Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Tiểu Thâu Pháp Thánh. Có người nói cường giả chắc chắn sẽ có một ít mau bệnh, lời này không giả, mỗi người đều có thói quen của mình mà cường giả một ít quen thuộc càng có thể vung ra đến bởi vì bọn hắn có đầy đủ thực lực. Lý Nguyên muốn trộm trên cơ bản Đông Tây đúng sẽ không thất bại. Ngược lại hắn không phải thật sự thích đồ chơi nhỏ làm hoàng tử. Pháp thánh vô luận hắn muốn cái gì Duy Kinh đế quốc đều cung cấp cho hắn, nhưng hắn là được hết lần này tới lần khác thích trộm. Bị trộm người trở ngại thân phận của hắn năng lực mà lại trộm, mặc dù Đông Tây đáng giá mấy đồng tiền lại sẽ không đặt ở trong mắt những người này, biết bị hắn trộm cũng không có cách nào cầm về. Chỉ có thể tự nhận không may. Về sau vị hoàng tử này không biết vì sao mất tích, từ đó về sau lại không ai thấy qua hắn. Duy Kinh đế quốc vì tìm tới Lý Nguyên không sai biệt lắm đem Duy Kinh đế quốc lật cả đáy lên trời. Hơn nữa còn hướng cái khác 7 đại đế quốc phái ra vô số bí thăm, cuối cùng vẫn là không thu hoạch. Được gì, người Lý Nguyên phẩm chẳng ra sao cả nhưng ma lực cao cường, đặc biệt là tại ma lực vận dụng phương diện đem mô phỏng hình ma pháp vận dụng xuất thần vào, nói hồn loại ma pháp là được hắn sáng tạo ra. Bởi vậy được cái ngoại hiệu gọi là ma hồn. Ngoại trừ thích trộm Đông Tây, Lý Nguyên còn thích khiêu chiến cường giả vô luận võ thần vẫn là pháp thánh một cũng không buông tha. 40 năm ở giữa khiêu chiến, lúc ấy tất cả cao thủ trong đó chỉ có 2 trận chưa thắng. 2 trận mặc dù không có thắng nhưng Lý Nguyên cũng không có bại nhiều nhất, chỉ có thể coi là cái ngang tay. Vị thứ nhất là được bây giờ Đông Đại Lục đệ nhất pháp thánh Đan Trạch Nhĩ, hắn dựa vào trong tay sung túc nguyên tố thủy tinh cùng Lý Nguyên đại chiến 12 ngày, hai người ma lực đều hao hết. Nguyên tố thủy tinh cũng mất, chỉ có thể coi là làm ngang tay. Một vị khác thì để Lý Nguyên phi thường nổi nóng. Lục Linh Phong lúc ấy vẫn chỉ là võ thánh, Lý Nguyên vốn khinh thường tại xuất thủ. Nhưng tại hắn muốn trộm Lục Linh Phong trên thân Đông Tây thời điểm thế mà bị phát hiện, kết quả hai người đánh một trận. Khi đó Lý Nguyên mới vừa cùng Đan Trạch Nhĩ đánh xong, ma lực không có hoàn toàn khôi phục, cho nên một trận kỳ thật vẫn là hắn thắng, cũng không có có thể trộm được một võ thánh Đông Tây, để Lý Nguyên cực kỳ khó chịu. Tự nhiên Lý Nguyên biết Lục Linh Phong thân phận kẻ tài cao gan cũng lớn, câu nói này quả nhiên không giả. Lý Nguyên trong cơn tức giận tiến vào Khải Tát Đế Cung đi trộm Đông Tây. Khải Tát Đế Cung có mấy ngàn năm lịch sử, há lại dễ dàng để cho người ta trộm. Dù cho Lý Nguyên là làm lúc đệ nhất pháp thánh, như cũ bị phát hiện. Một trận kinh thiên động địa chi chiến, Lý Nguyên quả thực là dựa vào ma hồn chi thuật. Từ Khải Tát Đế trong cung xông ra đi, còn thuận tay cầm đi đế trong cung mấy thứ chân bảo. Khải Tát cả nước chấn kinh, hai nước quan hệ dị thường khẩn trương, đáng tiếc ở giữa cách xa nhau lấy. Hai cái đế quốc muốn động chiến tranh rất khó. Về sau Khải Tát phái ra số lớn cường giả bao quát Đan Trạch Nhĩ ở bên trong hai vị pháp thánh, mấy vị võ thần tề xuất động. Cuối cùng như cũ không thể cầm xuống Lý Nguyên. Trải qua việc này về sau lại thêm Duy Kinh quân đội, Duy Kinh đế quốc mới chậm rãi được xưng là đệ nhị đại cường nước. Sau trận chiến này Lý Nguyên lại tiêu thất vô tung, theo bọn người Đan Trạch Nhĩ sau khi trở về nói. Bọn họ tập trung sức của mấy người, hoàn toàn chính xác đánh bại Lý Nguyên, muốn bắt đến hắn lại không có khả năng. Huống chi Duy Kinh cũng sẽ không mắt thấy Lý Nguyên bị người Khải Tát chộp tới, cũng phái ra hai vị ma đạo sư, ba vị võ thần trợ chiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, những người này nhưng không có trở lại Duy Kinh mà thần kỳ mất tích. Duy Kinh đế quốc phái ra bí tham từ địa phương chiến đấu mãi cho đến Duy Kinh đế đô, đem mấy đầu khả năng đi đường tới về quét vô số lần, mấy đầu trên đường căn bản không có có thể uy hiếp được bọn họ sinh vật. Phải biết lúc ấy một trận chiến song phương phái ra đều mạnh nhất cường giả đã Khải Tát không có năng lực lưu bọn hắn lại, toàn bộ Đông Đại Lục cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ về nước. thần kỳ ma hồn pháp thuật, quái dị quen thuộc lại thêm mất tích bí ẩn Lý Nguyên một đời được xưng là Duy Kinh thần thoại. Bởi vì Lý Nguyên cả đời này ngoại trừ sáng tạo ma hồn ma pháp bên ngoài cái khác đều không ra gì. Bởi vậy Duy Kinh đế quốc cũng không nguyện ý khắp nơi trương dương kinh nghiệm của hắn. Lục Vũ thần, ngươi thấy Lý Nguyên rồi? Ngô Thiên bệ hạ hỏi, hai đầu lông mày không biết vừa mừng vừa lo. Người Lý Nguyên phẩm không tốt, nhưng hắn đúng một vị cường đại pháp thánh chiến lực so đan trạch nhĩ còn mạnh hơn chút. Nhưng người này tính cách cổ quái, hắn nhưng chưa hẳn để ý tới cái gì đại lục chiến tranh cũng sẽ không để ý Duy Kinh hoàng tộc ý nghĩ, coi như hắn trở về có nguyện ý hay không tham gia chiến tranh cũng chưa biết chừng. Nếu như hắn cầm ý hồ nháo sẽ còn cho Đông Đại Lục mang đến rất nhiều phiền phức. Lục Linh Phong đến nơi đây tìm kiếm trợ giúp là được tốt nhất, nói rõ xem ra Lý Nguyên cùng Khải Tát ở giữa cừu hận không dễ dàng như vậy hóa giải. Chỉ việc này cũng coi là quốc sự, vì sao Lục Linh Phong đúng lấy người danh nghĩa tìm kiếm trợ giúp. Đúng vậy mà lại sinh một chút không quá vui sướng chuyện. Lục Linh Phong nói, không nghĩ tới trên trăm năm Lý Nguyên lại xuất hiện mà lại tính tình trở nên càng thêm hòa bạo cổ quái, căn bản đàm không thông. Ngô Thiên Đại Đế đã đoán được điểm về phần trong đó chi tiết như thế nào không cần thiết biết. Lục Linh Phong làm người mặc dù cao ngạo khó mà tiếp cận, lại trọng nghĩa sáng tạo lễ người. Trừ cái đó ra lại không đường giải quyết. Ngô Thiên Đại Đế chân thực không nguyện ý nhìn thấy tại chiến tranh thời kỳ Đông Đại Lục cường giả tự giết lẫn nhau. Nếu như đàm đến thông ta liền sẽ không tới nơi này. Kỳ thật Lục Linh Phong đến Áo Khắc Lan Đế quốc cũng không phải là muốn ở chỗ này tìm kiếm trợ giúp cường giả Khải Tát so Áo Khắc Lan, nhưng nhiều hơn chỉ đan trạch nhĩ không biết chạy đi đâu rồi, thế mà không ai biết hắn đi hướng. Lục Linh Phong nghe nói tử linh ma pháp phi thường thần kỳ đến Áo Khắc Lan đế quốc đến một lần, nói cho Mã Á một tiếng, thứ hai cũng nghĩ nhìn xem tử linh ma pháp đến cùng có bao thần kỳ. Lý Nguyên đích thật là cái đại phiền toái, Lục Linh Phong lại sợ qua ai. Vừa mới tiến bao xương nhìn thấy Ngô Thiên Đại Đế, Lục Linh Phong bỗng nhiên nhớ tới trí tuệ võ thần Hải Đốn bọn họ tại Tây Đại Lục cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, ngược lại rất muốn nghe nghe hắn ý kiến, bởi vậy mới hướng Ngô Thiên Đại Đế đưa ra trợ giúp chuyện. Lục Vũ thần, ngươi cũng biết tình huống trước mắt cường giả tại đế đô không nhiều, mà lại đây là ân quán cá nhân Áo Khắc Lan không tiện lắm xuất thủ. Nói đến đây nhìn Phí Liệt cách một chút mang theo ý cười tiếp tục nói, chẳng qua Mã Á đúng đệ tử của ngươi, Phí Liệt cách cùng Mã Á quan hệ trong đó mọi người đều biết. Phí Liệt cách ma pháp sư lại có mấy vị tùy tùng, đương nhiên đại bộ phận tùy tùng đều ở tiền tuyến, không tiện trở về, chỉ có trí tuệ võ thần Hải Đốn hẳn là tại đế đô chỉ một năm này lại không biết đi đâu. Lục Linh Phong cười một tiếng, bát đại đế quốc đế quân quả nhiên đều rất lợi hại, chính mình nói không nhiều hắn đã đoán được, thế mà còn muốn ra như thế rẽ ngoặt, quan hệ ra cũng coi như có cái chính đại quang minh lý do. Ồ, chẳng lẽ bệ hạ cũng không biết Hải Đốn đi đâu? Lục Linh Phong hỏi, cường giả Áo Khắc Lan nàng chưa từng trông cậy vào qua, chỉ muốn gặp một chút. Hải Đốn không nghĩ tới hắn thế mà không tại, không biết, chẳng qua nghe nói hắn là cùng Phí Liệt cách ma pháp sư cùng rời đi đế đô. Ngô Thiên Đại Đế khẽ cười nói. Lục Linh Phong nhìn lướt qua Phí Liệt cách, nhìn hắn gật gật đầu liền hiểu ba người này quả nhiên là cùng đi ra. Lục Linh Phong đến để Phí Liệt cách bữa cơm này cũng không thể ăn được, từ trong bao xương ra còn muốn an bài một cái khác trong dạp những quân nhân, về sau còn muốn đi mời Hải Đốn. Lục Linh Phong tự có Mã Á an bài đến phủ công tước sư đồ, hai người lại có thời gian rất lâu không gặp mặt, tự nhiên có chuyện nói không hết. Lục Linh Phong không nghĩ tới bọn họ lại đi thánh thú khu, hơn nữa còn có càng lớn phát hiện xem hết Mã Á tử linh ma thú. Lục Linh Phong thật lâu không nói, ngay cả Mã Á tử linh đều cường đại như vậy, trong tay Phí Liệt cách thì càng không cần nói. xem ra không cần trí tuệ võ thần nghĩ kế, chỉ cần mang theo hai người các ngươi liền có thể quét ngang toàn bộ Duy Kinh, lại càng không cần phải nói Duy Kinh cũng sẽ không ủng hộ Lý Nguyên. Thật sự khó được thế mà nhìn thấy Lục tiền bối đang cười. Sư đồ hai người đang nói chuyện hải đốn cùng Phí Liệt Cách đi đến, vừa hay nhìn thấy Lục Linh Phong nụ cười. Hải đốn đã lâu không gặp. Đúng, đã lâu không gặp. Nếu như lúc trước Phí Liệt Cách có thực lực bây giờ ám sát Thương Hải Đế Quân liền sẽ không như thế khó khăn, có lẽ căn bản sẽ không tử nhân nhiều. Nhất tiêu hao mấy cái tử linh như vậy đủ rồi. Hải đốn thở dài nói, ám sát Tây Đại Lục Đế Quân tuy là hành động vĩ đại, nhưng Đông Đại Lục tổn thất cũng cực lớn. Nguyên lai Lục Linh Phong cũng cảm giác được, hẳn là lại đi một lần thánh thú khu, chỉ không biết đi làm thứ gì. Tại đi trên đường gặp bế quan trăm năm Lý Nguyên, hai người rắn rắn chắc chắc đánh một trận. Thực lực Lý Nguyên quả nhiên lợi hại, Lục Linh Phong không phải là đối thủ. Đánh thì đánh chẳng qua, nhưng Lục Linh Phong cũng không phải kẻ yếu, nếu như nàng muốn chạy trốn Lý Nguyên cũng không có thể giết chết nàng năng lực, càng không khả năng bắt được hắn. Lục Linh Phong lại không nguyện ý dạng này đào tẩu, về sau gặp được vẫn là phiền phức, bởi vậy cùng Lý Nguyên định ra chiến giản đơn, một năm sau tại năm đó chiến đấu qua địa phương tái chiến một trận. Song phương có thể tùy tiện mời giúp đỡ trợ chiến. Lý Nguyên biết muốn giết chết Lục Linh Phong không dễ dàng, đồng thời cũng cực kỳ tự phụ cho rằng trăm năm về sau coi như tăng thêm đan trạch nhĩ hắn vẫn là sẽ không thua, bởi vậy quyết định là sinh tử chi chiến. Cường giả ở giữa đúng cực ít sẽ định ra sinh tử chi chiến, đón lấy dạng này chiến giản đơn là được. Không chết không thôi, cho đến một phương toàn bộ bị giết sạch mới thôi. Năm đó chính là bởi vì không có định ra dạng này chiến giản đơn, bởi vậy hắn cùng cường giả Duy Kinh mới có thể chính đại quang minh đào tẩu, không ai sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chẳng qua Lục Linh Phong đối với người của Lý Nguyên Phẩm có chỗ hoài nghi, nếu như đến lúc đó hắn thua chỉ sợ sẽ còn đào tẩu, sinh tử ước hẹn chưa hẳn có thể ước thúc được ai, chớ nói chi là càng hắn dạng này cường giả, nếu như hắn nhất định phải đùa nghịch lười, ai có thể đem hắn như thế nào. Chuyện năm đó Hải Đốn đúng nghe nói qua, khi đó Hải Đốn vừa ra đời không lâu, vẫn còn là hài tử. Trầm tư thật lâu, Hải Đốn cũng không có gì tốt biện pháp. Cùng ám sát bày ra mưu tính khác biệt, cường giả thực lực đặt ở chỗ đó, vô luận biện pháp gì cũng rất khó có hiệu quả. Lý Nguyên bỏ mạng đào tẩu liền xem như tử thạch cũng không có cách nào. Nhìn Hải Đốn trầm tư không nói, Phí Liệt Cách nói, chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là tính toán Lý Nguyên có thể mời đến ai, chúng ta lại có thể mời đến ai, nhìn xem thực lực của hai bên chênh lệch lại nói. Cũng được, Lục Linh Phong gật đầu nói, ta muốn mời đan trạch nhĩ cùng đi là tìm không thấy hắn, mặt khác còn có thể từ đế quốc kéo tới hai vị võ thần còn có các ngươi. Hiện tại đúng trong lúc chiến tranh, cường giả đại bộ phận ở tiền tuyến trong nước, số lượng có hạn. Hơn nữa còn phải gìn giữ đế quân an toàn, không có khả năng mời đến quá nhiều người. Thịnh thế diên, ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.